Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1108. Chương 1099 ta còn nhỏ. Chương 1099 ta còn nhỏ đương nhiên cũng có làm nàng đặc biệt cao hứng công văn cùng tin. Tỷ như có người thượng thư đề nghị cho nàng thêm 9 tích. Còn có người chi kỷ cho nàng liệt ra tới các loại đồ vật. Cảm thấy này đó tốt đẹp tài bảo đều hẳn là ban thưởng cho nàng. Triệu Hàm Chương xem đến mùi ngon. Xem thời điểm khá khoái nhạc. Khép lại công văn sau liền ném tới rồi một bên. Cùng đề nghị Hoàng đế tế thiên công văn một đống. Thêm cái gì 9 tích. Không biết này đó vinh dự hiện giai đoạn chỉ biết trở nên gay gắt mâu thuẫn. Tăng thêm đấu tranh. Hao tài tốn của sao. Những cái đó tài bảo là khá tốt. Nhưng bởi vì chiến tranh đều không biết lưu lạc đến chỗ nào vậy. Hiện tại quốc khố liền ở nàng trong tay. Nếu là có tiền có thể sử dụng. Nàng có thể không cần sao. Đến nỗi hoàng gia tư tàng. Ngượng ngùng. Tiểu hoàng đế hiện tại liền không có tư tàng. Có thể bán của cải lấy tiền mặt. Toàn kêu nàng bán của cải lấy tiền mặt. Không thể bán của cải lấy tiền mặt. Cũng đang chờ bị cái nào coi tiền như rác mua đi. Nếu bàn về sử thượng cái nào quyền thần nhất nghèo. Phi nàng Triệu Hàm Chương Mạc Trúc. Cho nên loại này công văn cùng thư tín cũng liền xem cái nhạc a. Sau đó đem viết công văn cùng tin người ghi nhớ. Về sau làm Phạm Dĩnh nhiều tra một chút đối phương. Cứ như vậy bận bận rộn rộn tới rồi đêm 30 ngày. Đó, Triệu Hàm Chương sợ Vương Thị sợ hãi. Cố ý hồi Triệu Trạch tiếp thượng nàng tiến cung. Phó Đình Hàm Tắc đi tiếp Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên. Triệu Nhị Lang hôm nay xuyên quần áo mới, nhất phái hỉ khí dương dương. Vương Thị ghét bỏ hắn hắc, cầm không ít son phấn tới muốn cho hắn đáp thượng. Triệu Nhị Lang lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hai mẹ con đem trong nhà nháo đến gà bay chó sủa. Triệu Hàm Chương đến lúc đó. Vương Thị chính làm người đuổi theo Triệu Nhị Lang. Triệu Nhị Lang một cái phi thân. Đạp lên một khối núi giả thạch thượng liền bay vọt Triệu Hàm Chương. Sau đó rơi xuống đất. Cả người xúc ở nàng mặt sau. La lớn. A tỷ cứu ta a. Ta không cần xoa phấn. Đuổi theo Triệu Nhị Lang hạ nhân nhìn đến Triệu Hàm Chương. Lập tức thu trên mặt cười. Khom người chạm hào. Triệu Hàm Chương hướng bọn họ phất phất tay. Đối bước nhanh lại đây Vương Thị cười nói. A nương, Nhị Lang liền không thích hợp mấy thứ này. Hà tất miễn cưỡng hắn đâu. Vương Thị, sớm mấy năm hắn bạch bạch nộn nộn. Khả xinh đẹp, đây là phơi đen. Đáp thượng phấn liền cùng từ trước giống nhau. Triệu Hàm Chương. Sớm mấy năm hắn mới bao lớn. Chừng 10 tuổi hài tử. Chỉ cần không phải dưa vẹo táo nứt đều đẹp. A nương. Ta xem Nhị Lang hiện tại so từ trước muốn hảo, so bên ngoài những cái đó xoa phấn công tử càng tốt. Ngài xem hắn này mặt, nhiều tuấn, hắc là đen điểm nhi, nhưng có dương cương chi khí nha. Lại xem này bả vai, này thân cao. Triệu Hàm Chương vỗ vỗ bờ vai của hắn, cùng Vương Thị nói, đừng nói hiện tại, chính là tới rồi hơn 1000 năm về sau. Kia cũng là cái dẫn vạn người khom lưng tiểu soái ca. Triệu Nhị Lang kiêu ngạo ưỡn ngực, Vương Thị hừ nói. Ngươi liền sủng hắn đi, ngươi là hắn thân tỷ tỷ, tự nhiên là thấy thế nào như thế nào thích, nhưng bên ngoài nữ lang sẽ thích sao? Triệu Hàm Chương thành thân, Vương Thị đi một khối tâm bệnh, hiện tại toàn thân tâm đều đầu nhập đến Triệu Nhị Lang trên người. Triệu Nhị Lang mấy ngày nay khổ không nói nổi, nếu không phải huyện nha quá lãnh, hắn đều tưởng ở tại huyện nha không trở lại. Triệu Hàm Chương đáp Vương Thị bả vai hướng hậu viện mang, tay trái hướng phía sau một bối. Triệu Nhị Lang quơ quơ tay ý bảo hắn chạy nhanh đi. A nương, ngươi xem ta thuộc hạ nhiều năm như vậy nhẹ nữ quan, tuổi trẻ nữ lang nhóm thích cái dạng gì. Này hỏi ta sẽ biết nha, này một thế hệ cùng một thế hệ ánh mắt không giống nhau. Đi phía trước vài thập niên, cũng không nam nhân ái xoa phấn nha, Triệu Hàm Chương cười nói. Có thể thấy được thẩm mỹ là sẽ biến. Không tin trong chốc lát ngài thấy Phạm Dĩnh liền hỏi nàng. Thích những cái đó xoa phấn thế gia công tử sao? Vương thị như suy tư gì? Triệu Nhị Lang nhìn đến tỷ tỷ thủ thế. Đã lặng lẽ sau này lui. Thấy hắn nương không hề quay đầu lại. Chạy nhanh nhanh như chớp chạy. Hắn cũng chưa lại chờ Vương thị cùng Triệu Hàm Chương. Trực tiếp chạy tới Triệu Chính trong nhà. Ước thượng hắn cùng nhau tiến cung đi. Vì hộ quốc chi chiến cống hiến rất nhiều tiền tài cùng lương. Thảo Triệu hô, tự nhiên cũng có tham dự cung yến tư cách. Hắn vốn dĩ tưởng cùng tôn tử cùng nhau tiến cung. Nhưng nhìn đến Triệu Nhị Lang, hắn lập tức cười rộ lên. Đối Triệu Chính phất tay nói. Các ngươi người trẻ tuổi liền thích ở một chỗ chơi. Đi thôi, đi thôi. Triệu Chính liền cao hứng cùng Triệu Nhị Lang chạy. Hắn tất nhiên là thích cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi. Triệu Hàm Chương đem Vương thị hộ tống tiến cung, có nội thị trước tiên nâng ngồi liễn chờ ở cửa cung. Triệu Hàm Chương đỡ Vương thị ngồi trên đi, nhìn đến ở cách đó không xa đứng Yên Tuân Phiên, liền từ trong hầu phất phất tay nói, đưa phu nhân qua đi đi, nội thị khom người đồng ý. Nâng lên ngồi liễn, Triệu Hàm Chương nhìn về phía Thính Hà. Thính Hà hành lễ, liền cùng thanh cô một tả một hữu đi theo ngồi liễn hướng trong đi. Vương thị vốn đang có điểm hoàng, chờ nhìn đến Thính Hà cùng thanh cô theo bên người liền yên lòng. Triệu Hàm Chương cười nhìn về phía Tuân Phiên, Tuân Phiên lập tức đi tới hành lễ sau nói, đại tướng quân, ta xem hôm nay trong cung ra vào nhiều là cấm vệ quân cùng các bộ tư vụ tiểu lại. Triệu Hàm Chương gật đầu, cung nhân không đủ, cho nên từ nơi khác điều động nhân thủ. Thái thường tự đã làm tốt an bài. Tuân thái phó yên tâm, Tuân Phiên. Nhưng này dù sao cũng là hoàng cung. Tuy nói lần này yến hội là ở Nam cung cử hành, không tiến Bắc cung, nhưng hiện tại bệ hạ cũng là ở tại Nam cung. Rốt cuộc không tiện, tương lai bệ hạ nếu nạp hậu phi, lại làm cung yến nhưng làm sao bây giờ đâu? Tuân Phiên ưu sầu nói, ta tự 3 tháng trước liền thượng thư khoách nạp cung nhân. Đại tướng quân nhưng vẫn lấy quốc khố hư không vì từ cự tuyệt. Nhưng thế nhân đều biết, nô lệ cũng không đáng giá. Đó là hiện tại, một sâu tiền đến trong thành xóm nghèo chung kêu một tiếng. Đúng vậy, người nguyện ý vào cung, đó là tăng thêm 100 người, cũng bất quá 100 điếu tiền mà thôi. Triệu Hàm Chương thật sâu mà nhìn hắn một cái. Lãnh đạm nói, thái phó là thật hồ đồ, vẫn là giả hồ đồ đâu? Nếu là thật hồ đồ, hẳn là lấy lời này đi hỏi rõ Trung Thư, hắn sẽ cho người đáp án. Dứt lời xoay người liền đi, nàng còn tưởng rằng hắn là có cái gì đại sự chờ. Nàng đâu, nàng xoay người đi rồi vài bước, nghĩ đến hắn lời nói mới rồi, lược nhướng mày. Lật qua năm hắn liền 11 tuổi, hoàng thất người kết hôn phổ biến thiên sớm, 12-13 tuổi thành thân chỗ nào cũng có, cho nên bọn họ đây là tưởng cho hắn làm mai. Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi kiều, đi hướng Tuyên Đức Điện, lần này cung yến chính là ở nơi đó cử hành, cũng là trong hoàng cung cận tồn không nhiều lắm, còn hoàn hảo không tổn hao gì cung điện chi. Nhất. Trong chính điện đã có không ít người. Triệu Hàm Chương không qua đi, trực tiếp hướng hậu điện đi. Vương thị đang ngồi ở mặt sau nghỉ ngơi, nội thị cùng các cung nữ cho nàng thượng trà bánh, còn ở trong phòng điểm 2 cái chậu than, đem nàng chiếu cố đến cực hảo. Hoàng nông công chúa so nàng sớm một chút đến. Hai người đang ngồi ở trong phòng nói chuyện, Triệu Hàm Chương đi tới cửa dừng một chút, dứt khoát chưa tiến vào, mà là xoay người rời đi Tuyên Đức Điện, hướng bên cạnh Gia Đức Điện đi. Đây là tiểu hoàng đế chỗ ở, bởi vì cung yến bận rộn, lúc này trừ bỏ cấm vệ quân ngoại, chỉ có 3 cái nội thị cùng 2 cái cung nữ tùy hầu ở hoàng đế bên cạnh người. Nhìn đến Triệu Hàm Chương lại đây, lập tức quỳ xuống hành lễ, Triệu Hàm Chương đi qua đi hỏi. Bệ hạ đâu? Tiểu hoàng đế đang ở đổi lễ phục, chính chụp mũ đâu? Nhìn đến Triệu Hàm Chương liền dùng tay vịn trụ mũ. Đại tướng quân, Triệu Hàm Chương cười gật gật đầu, trên dưới đánh giá tiểu hoàng đế. Ở hắn hoảng hốt đến muốn đi xem chính mình trên người hay không có không ổn khi, liền nghe Triệu Hàm Chương nói, bệ hạ tựa hồ trưởng thành, những lời này đối với bị nhiếp chính hoàng đế tới nói không phải một câu cát tường lời nói, đặc biệt lời này vẫn là từ nhiếp chính quyền thần trong miệng nói ra tới. Tiểu hoàng đế lập tức nói, không, ta còn nhỏ, còn có rất nhiều sự không hiểu đâu, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.